Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xác nhận ngu khuyết không có việc gì. Sôi nổi tản ra. Yến Hành Chu không đi. Nàng ở ngu khuyết ai oán trong tầm mắt duỗi tay xem xét nàng mạch đập. Lạnh lẽo ngón tay chạm đến nàng cổ tay gian làn da. Ngu khuyết bị đông lạnh một cái giật mình. Tay run lên. Yến Hành Chu liền nhìn nàng một cái. Nhẹ trách mắng, đừng nhúc nhích. Ngu khuyết liền thành thành thật thật không nhúc nhích. Tùy ý hắn cho chính mình bắt mạch. Hai chân nha tử dừng ở dưới giường lắc qua lắc lại. Sau đó nàng liền thấy Yến Hành Chu ấn cổ tay của nàng thật lâu sau. Trên mặt biểu tình dần dần ngưng trọng. Ngu khuyết lắc lư chân một đốn. Bắt đầu luống cuống. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng kết đan còn ra cái gì vấn đề? Đúng rồi. Người khác kết đan đều là tuần tự tiệm tiến. Tu vi tới rồi nước chảy thành sông. Chỉ có nàng. Hấp thu quỷ vương lực lượng hút đến mau đem chính mình căng tạc mới mạnh mẽ kết đan. Chẳng lẽ là quỷ vương lực lượng cùng thân thể của nàng không liên quan? Vẫn là nói lần này kết đan có cái gì tiềm tàng nàng không biết tai họa ngầm. Ngu khuyết xem vẻ mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Liền mày đều nhíu lại. Hoảng hốt hỏi, tiểu sư huynh, thân thể của ta là có cái gì vấn đề sao? Tiểu sư huynh nhíu mày nói, vấn đề lớn. Ngu khuyết, nàng hoảng sợ mà nhìn tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh nhìn nàng một cái. Không nhanh không chậm thu hồi tay. Bưng một trường nghiêm túc mà mặt mở miệng, sư tôn nói không sai. Ngu khuyết, cái gì? Liền sư tôn đều đã biết, nàng hoảng hốt mở miệng, sư tôn nói cái gì? Tiểu sư huynh liếc nàng một mắt, ngươi thật sự muốn biết sao? Ngu khuyết trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, tiểu sư huynh, ngươi nói đi, vô luận cái gì tin tức, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng biểu tình túc mục, tựa như một cái chờ đợi nghe chính mình thời kỳ cuối tin tức ung thư người bệnh. Sau đó nàng liền nhìn đến tiểu sư huynh trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Không nhịn xuống giống nhau. Ngắn ngủi mà cười một tiếng. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình kia không lương tâm tiểu sư huynh. Trong lòng bi phẫn, ta đều như vậy. Ngươi cư nhiên còn cười được. Không chờ nàng kháng nghị. Tiểu sư huynh liền không nhanh không chậm mà há mồm nói, tỷ thận dương hư. Ngu khuyết nàng vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì tỳ thận dương hư? Ta không phải kết đan sao? Vì cái gì sẽ thận hư? Chẳng lẽ có người thừa dịp ta kết đan cắt ta thận? Tiểu sư huynh không để ý tới nàng phát tán tư duy. Không nhanh không chậm nói, sư tôn nói ngươi hơn phân nửa có tỳ thận dương hư chi chứng. Hiện giờ xem ra, bệnh trạng còn không nhẹ. Ngu khuyết lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai tiểu sư huynh không phải đang nói nàng kim đan, mà là đang nói thân thể của nàng. Nàng dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo nói, tỷ thận dương hư chi chứng giải thích thế nào? Tiểu sư huynh nghiêm trang nói, nói ngắn gọn. Người thận hư, tuổi còn trẻ bị người ta nói thận hư ngu khuyết. Tiểu sư huynh còn ngại bạo kích không đủ giống nhau. Không nhanh không chậm thả ra đại chiêu, tỷ thận dương hư là nguyên nhân bệnh. Biểu hiện ra bệnh trạng chính là, tiểu sư huynh nhìn thoáng qua nàng Gio, bình tĩnh nói, ngươi mồ hôi. Hơn nữa, ở tiểu sư huynh kéo lớn lên ngữ điệu chung, ngu khuyết Gio bất an giật giật, tiểu sư huynh lại không có lại tiếp tục. Hơn nữa, đi xuống, mà là đột nhiên từ nhẫn chữ vật chung móc ra một lọ đan dược. Lời nói thấm thía nói, mỗi ngày 3 lần, một lần một cái. Đây là ta cố ý thác dược vương cốc luyện chế đan dược. Sư muội, người cũng không nên giấu bệnh sợ thầy. Ngu khuyết cả người cứng đờ bị động tiếp nhận bình thuốc nhỏ. Không thể tin tưởng mà đi theo nhìn chính mình Gio. Nói cách khác, tiểu sư huynh hắn đã biết nàng. Nàng Gio yên lặng lùi về trong chăn. Lúc này tiểu sư huynh đã đứng dậy. Lời nói thấm thía mà nói một câu. Hảo hảo uống thuốc. Hảo hảo trị liệu, liền nhấc chân đi ra ngoài. Nhìn tiểu sư huynh rời đi bóng dáng. Ngu khuyết đột nhiên nhớ tới cái gì? Từ từ, nếu nói tiểu sư huynh giúp nàng xử lý quá thương chân biết nàng Gio hãn còn về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy sư tôn vì cái gì cũng biết? Chẳng lẽ sư tôn y thuật đã là hảo tới rồi liếc nhìn nàng một cái liền biết nàng nơi nào hư? Hoàn toàn không biết tiền đồ hiểm ác ngu khuyết nhìn tiểu sư huynh rời đi bóng dáng. Hỏi ra câu kia làm nàng hối hận cả đời nói. Tiểu sư huynh, sư tôn như thế nào biết ta tỳ thận dương hư? Tiểu sư huynh dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường, ngu khuyết hoảng hốt nói. Có cái gì vấn đề sao? Sau đó ngu khuyết liền nghe được hắn dường như không có việc gì nói, nga. Cũng không có gì vấn đề. Chẳng qua là ngươi ở kết giới cùng quỷ vương đi đến phần sau đoạn khi chúng ta ở bên ngoài vừa lúc thông qua thủy kính nhìn chàng phát sóng trực tiếp mà. Thôi, ngu khuyết thẳng, phát sóng trực tiếp. Nàng cứng đờ hỏi, là từ đâu bắt đầu phát sóng trực tiếp? Sư huynh trầm ngâm, ngu khuyết tâm bang bang mà nhảy. Giờ khắc này, nàng chân thành mà khẩn cầu trời xanh. Nàng tình nguyện giảm thọ 50 năm. Cũng không nghĩ đem chính mình đã làm cẩu sự đối mặt chính mình đồng môn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Sau đó tiểu sư huynh mở miệng. Hắn phong khinh vân đạm nói, đại khái là từ câu kia ta đi trước ngươi cản phía sau bắt đầu đi. Ngu khuyết nói cách khác. Nàng kéo quỷ vương đệm lưng cẩu sự. Nàng chính mình trận pháp thượng nhảy cực lạc tịnh thổ cẩu sự. Bọn họ tất cả đều thấy. Nói cách khác. Tất cả mọi người biết đến Gio. Ngu khuyết đôi mắt một chút mất đi cao quang. Tâm như cho tàn. Người vốn là phải chết. Hoặc là ở ngày hôm qua xã chết. Hoặc là ở hôm nay xã chết. Nàng vứt bỏ chính mình 5 cái G. Lại chung quy không có tránh thoát chính mình xã chết. Sớm biết hôm nay. Nàng hà tất nhịn đau vứt bỏ kia 5 cái G. Luân phiên đả kích bên trong. Tiểu sư huynh mỉm cười nói. Sư muội. Nghĩ thoáng một chút, vấn đề không lớn, hỏi, đề, không, đại, ngu khuyết hít sâu một hơi, hỏi hệ thống, có biện pháp gì không, có thể làm ta đương trường rời đi cái này mỹ lệ thế giới. Hệ thống đồng tình nói, có, ngu khuyết dâng lên hy vọng, nói, hệ thống, đệ nhất, người đương trường đau chính mình, ngu khuyết, đốn, a này, hệ thống thương hại nói, đệ nhị. Người hiện tại ban ngày phi thăng. Khó khuyết nàng trầm mặc một lát. Thành khẩn nói, hệ thống. Chúng ta hiện tại tới thương thảo một chút như thế nào đau chính mình mới có thể đi được lại mau lại vô đau. Phương trình trộm lưu tiến vào vấn an ngu khuyết khi. Chỉ nhìn đến tân tấn kim đan tu sĩ phảng phất một con mất đi mộng tưởng miêu. Mặt vô biểu tình mà nằm liệt ghế trên. Phương trình hoảng sợ, vội vàng nói, ngu tỉ tỉ. Ngươi làm sao vậy? Ngu khuyết dương mắt, nhìn đến nàng, trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng. Nàng đột nhiên nhào qua đi, tha thiết hỏi, Phương Trình, tiểu sư huynh bọn họ nói quỷ vương cái kia kết giới nguyên bản từng là ngươi bản thể một bộ phận. Đúng hay không? Phương Trình hoảng sợ, chần chờ nói, là, không sai, nó xác thật là ta bản thể một bộ phận. Quỷ vương không biết khi nào đem nó chóc xuống dưới luyện chế thành như vậy. Ta đang muốn biện pháp đem nó cùng ta hiện tại bản thể dung hợp đâu. Ngu khuyết nghe vậy, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, vậy ngươi hiện tại, có thể đem ta lại đưa vào đi sao? Phương Trình hoảng sợ, ngươi còn muốn vào đi. Ngu khuyết thâm trầm gật đầu. Đối, nàng muốn vào đi, nàng muốn vào đi đem kia khối họa đầy trận pháp thạch đài cấp hủy thi diệt tích. Phương Trình thấy thế do dự nói, có thể đương nhiên là có thể. Người bọn đồng môn vì đi vào đem kết giới đều xé ra một cái vết nứt. Hiện tại còn không có khôi phục đâu. Nhưng là, nàng biểu tình do dự lên. Ngu khuyết nghi hoặc nói, nhưng là cái gì? Tiểu Loli do dự sau một lúc lâu. Rốt cuộc đã hạ quyết tâm giống nhau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ngu tỉ tỉ, ta ở kết giới phát hiện mấy chương bích họa. Khả năng cùng, các ngươi sư môn có quan hệ, ta đang muốn làm ngươi vào xem. Bích họa, cùng nàng sư môn có quan hệ. Ngu khuyết nháy mắt nhớ tới kết giới chung gửi quỷ vương quan tài cái kia đại điện. Đại điện chung có ít ỏi mấy bức bích họa, cùng phong ấn quỷ vương chi chiến có quan hệ. Nhưng này cùng nàng sư môn lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ, ngu khuyết bỗng nhiên nghĩ tới. kia về phong ấn quỷ vương bích họa bên trong. Mở đầu cùng kết cục trung gian hỗn loạn tảng lớn chỗ trống. Phảng phất nguyên bản mặt trên họa cái gì, lại bị người mạnh mẽ hủy diệt. Thế cho nên toàn bộ chuyện xưa đều thoạt nhìn không đầu không đuôi. Nàng liền nói ngay, vậy ngươi làm ta vào xem. Phương Trình tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta và ngươi cùng nhau đi vào. Nói, nàng liền lấy ra Bạch Ngọc Châu. Ngay sau đó, Ngu Khuyết liền cùng Phương Trình cùng nhau xuất hiện ở cơ hồ đã hóa thành phế tích kết giới bên trong. Không có quỷ vương, không có quỷ tộc khống chế. Kết giới chung khắp nơi bạch cốt cơ hồ tất cả đều hóa thành bột phấn. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có cái kia đã từng gửi quỷ vương quan tài đại điện còn ngoan cường mà ra lập. Phương Trình nhỏ giọng nói, Ngu tỷ tỷ, chính là nơi này, quả nhiên là những cái đó chỗ trống bích họa có huyền cơ sao? Ngu Khuyết nhấc chân đi vào, mới vừa đi vào nàng chính là một đốn. Nơi này, cùng nàng ban đầu tiến vào khi không quá giống nhau. Nàng lần đầu tiên tới khi, đại điện tứ phía trên vách tường là một cái không đầu không đuôi chuyện xưa. Trung gian hỗn loạn tảng lớn chỗ trống. Mà nay, kia đã từng nhìn thấy những cái đó chỗ trống mặt tường tất cả đều nhiễm nồng đậm sắc thái cùng đường cong. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp, Ngu Khuyết không khỏi trầm ngâm. Nàng ban đầu nhìn đến những cái đó chỗ trống. Nguyên lai là bị quỷ vương ẩn tàng rồi lên sao? Quỷ vương thần thức vừa chết, này bích họa liền xuất hiện, kia quỷ vương không nghĩ làm nàng xem, đến tột cùng là cái gì? Ngu Khuyết nhấc chân đi qua đi nàng mới phát hiện, nguyên lai không ngừng những cái đó chỗ trống bích họa có nhan sắc. Liền đã từng nàng xem qua những cái đó có quan hệ phong ấn quỷ vương bích họa đều thay đổi. Ngu Khuyết nhìn đến đệ nhất bức họa là một phiến thật lớn môn. Kia môn cao lớn đến vượt quá Ngu Khuyết tưởng tượng, phảng phất thẳng cắm vào tận trời giống nhau. Môn đỉnh che xương trắng, môn hạ có rậm rạp màu đen điểm nhỏ, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra đó là một cái cá nhân. Nhưng cùng kia phiến môn so sánh với, bọn họ đều thành con kiến nhỏ bé bóng dáng. Mặt sau liên tục vài bức họa đều là này phiến môn. Rậm rạp tiểu nhân tụ tập ở môn hạ, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, bọn họ như là ở tranh luận cái gì giống nhau. Bạo phát kịch liệt chiến đấu. Bích họa thượng thái dương dâng lên lại rơi xuống. Liên tục ba lần, máu tươi nhiễm hồng đen nhánh môn. Cuối cùng trong đó một cái tiểu nhân mang theo mọi người lấy được thắng lợi. Bọn họ hoan hô, đem kia tiểu nhân vứt lên. Ngu Khuyết lúc này mới phát hiện, cái kia thắng lợi tiểu nhân cư nhiên là quỷ vương. Kia này phiến môn. Ngu Khuyết tầm mắt dừng ở tiếp theo phúc bích họa thượng. Bích họa thượng, theo quỷ vương thắng lợi, mông ở cự môn đỉnh cao nhất xương trắng phảng phất cũng tản ra. Ngu Khuyết thấy được kia phiến cự môn bảng hiệu thượng, viết tự, sinh tử không vào, hệ thống thình lình đột nhiên mở miệng. Thanh âm nghiêm túc nói, ký chủ, đây là quỷ môn, Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới, 3000 năm trước. Quỷ vực cùng nhân gian thông đạo bị đả thông. Một đạo quỷ môn liên tiếp hai cái thế giới. Quỷ vương đã từng đối nàng nói qua. Khi đó, quỷ tộc cũng cùng ma tộc giống nhau. Một phiến quỷ môn đem quỷ tộc ngăn cách ở tu chân giới ngoại quan gắt gao. Chỉ có thể chờ đợi mấy trăm năm một lần quỷ môn mở rộng ra. Tựa như hiện giờ ma môn. Nhưng là hiện giờ, quỷ tộc đã trải rộng tu chân giới. Quỷ tộc cùng nhân tộc chi gian đã không còn có cái chán. Ngu Khuyết trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm. Tiếp tục nhìn đi xuống. Quả nhiên, kế tiếp bích họa là lấy được thắng lợi quỷ vương mang theo mọi người miêu tả một bộ thật lớn trận pháp. Trận pháp thành, bọn họ nâng một cái khuôn mặt mơ hồ quỷ tộc đầu nhập vào trận pháp bên trong. Trận pháp nháy mắt cắn nuốt cái kia quỷ tộc. Chỉnh phiến quỷ môn bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ngọn lửa bên trong, cái kia bị hiến tế trận pháp quỷ tộc dãy giụa gào giống. Lại tiếp theo phúc bích họa, trận pháp biến mất, dãy giụa người cũng đã biến mất. Quỷ môn bảng hiệu thượng tự đã xảy ra vi diệu biến hóa. Từ sinh tử không vào, biến thành sinh tử toàn nhập. Ngu Khuyết trầm mặc một lát, thấp giọng nói, cho nên, Đây là năm đó ngăn cách quỷ tộc cùng nhân tộc quỷ môn đột nhiên mất đi trói buộc lực nguyên nhân. Hệ thống, không sai. Ngu khuyết nghĩ nghĩ, nhíu mày, kia bị hiến tế người kia. Nếu vô cùng đơn giản hiến tế một cái quỷ tộc, quỷ môn là có thể mất đi trói buộc nói. Kia quỷ tộc còn đến nỗi trước đó làm trăm năm đều bị ngăn cách ở tu chân giới ở ngoài sao. Ngu khuyết tiếp tục nhìn đi xuống. Tiếp theo phúc bích họa là đảo ngược. Đúng là quỷ vương mang theo quỷ tộc ở tìm người. Nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc, bọn họ biển rộng tìm kim mà tìm người nào. Một đám bắt lại, lại một đám bị bọn họ quăng ra ngoài. Cuối cùng, bọn họ ở nhân tộc bắt được một người. Người nọ đúng là trước hai bức họa chung. Bị đầu nhập trận pháp cái kia xui xẻo trứng. Xui xẻo trứng thoạt nhìn còn thập phần tuổi trẻ bộ dáng. Bị chảo khi trước ngực trào ra một cổ hắc khí. Quỷ vương thân thủ túm ra kia đoàn hắc khí. Phảng phất được đến cái gì trí bảo giống nhau. Vui mừng quá đỗi. Này phó họa cư nhiên có văn tự. Chỗ trống địa phương dùng quỷ tộc văn tự viết này cái gì? Ngu khuyết lập tức chọc hệ thống, phiên dịch một chút. Hệ thống đốn một lát. Không tình nguyện nói, trời sinh quỷ loại. Ngu khuyết một đốn, nàng nheo lại đôi mắt. Như suy tư gì nói, cho nên. Này đoạn bích họa rằng chính là. Bọn họ bắt một cái bị xưng là trời sinh quỷ loại quỷ. Tế điện quỷ môn. Quỷ môn liền mất đi trói buộc lực. Hệ thống hàm hồ. Là như thế này không sai. Ngu khuyết nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, trời sinh quỷ loại. Ta nhớ ra rồi. Trong nguyên tác, có một cái muốn tiêu diệt thế cuối cùng đại vai ác liền đã từng bị. Nhân xưng chi làm ác loại. Trời sinh quỷ loại cùng trời sinh ác loại là cái gì quan hệ? Hệ thống bị nàng phân tích kinh hồn táng đảm. Cười gượng nói. Ngươi cảm thấy cái gì quan hệ? Ngu khuyết nghe vậy. Híp mắt xem nó. Hệ thống bị nàng xem đến chột dạ không dám hé răng. Sau đó nó liền nghe thấy chính mình cái này nên thông minh thời điểm biểu hiện thập phần đại thông minh. Nó không nghĩ nàng thông minh thời điểm nàng lại nhạy bén không biên ký chủ như suy tư gì nói, này bích họa thượng. Quỷ tộc hiến tế trời sinh quỷ loại. Quỷ môn liền mất đi trói buộc lực. Kia hiện giờ ma tộc đang cùng năm đó quỷ tộc gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Bị một phiến ma môn ngăn cách ở tu chân giới ngoại. Bọn họ nên không phải cũng muốn học năm đó quỷ tộc. Tìm cái gì trời sinh ma chủng hoặc là trời sinh ác loại tế điện ma môn đi. Hệ thống cười gượng, người cũng thật thông minh. Ngu khuyết hiểu rõ, xem ra đúng rồi. Trong nguyên tác cuối cùng diệt thế vai ác bị nhân xưng chi vì trời sinh ác loại. Bên ngoài thượng thân phận là ma tộc ma tôn. Ngu khuyết tưởng, nếu ma tộc tưởng noi theo quỷ tộc. Lộng cái gì trời sinh ác loại tế điện ma môn nói. Vậy không có khả năng làm một cái ác loại đương ma tôn. Còn trở thành cuối cùng vai ác. Hơn nữa, trong nguyên tác thẳng đến cuối cùng. Kia phiến ma môn còn ở, ma tộc vẫn là bị trói buộc ở tu chân giới ở ngoài. Huống hồ, ma tộc hiện tại chỉ có ma quân. Không có ma tôn, ma quân còn không phải cái kia trời sinh ác loại. Như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, ma tộc tưởng noi theo quỷ tộc. Nhưng là ác loại tế điện ma môn lộ ở ma tộc không thể thực hiện được. Trời sinh ác loại lúc này mới có cơ hội đương ma tôn. Đệ nhị, bọn họ muốn bắt ác loại tế điện ma môn. Lại bị ác loại phản giết. Còn khống chế toàn bộ ma tộc. Ngu khuyết nghĩ tới ác loại diệt thế vai ác thân phận. Mặc danh cảm thấy sau một loại khả năng tính lớn hơn một chút. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Liên. Trong nguyên tác cũng không có viết vai ác boss bối cảnh cùng nhân sinh trải qua gì đó. Hắn vừa ra chàng chính là diệt thế vai ác. Hiện giờ ngu khuyết lại bị chính mình phỏng đoán cấp kinh ngạc một chút. Hảo gia hòa, nàng thẳng hô hảo gia hòa. Bị toàn bộ ma tộc trở thành tế điện ma môn công cụ người. Liền này còn có thể phản sát thành ma tôn. Lại thành diệt thế vai ác. Ngu khuyết hướng hệ thống giơ lên ngón tay cái, lưu phê, hệ thống khóc không ra nước mắt, ký chủ. Người thật sự cảm thấy hắn lưu phê sao? Ngu khuyết vỗ tay, quá lưu phê. Quá lưu phê, không thể trêu vào không thể trêu vào. Hệ thống, chờ cái gì thời điểm chúng ta gặp phải kia diệt thế ác loại? Người nhất định phải nhắc nhở ta. Không thể trêu vào trốn đến khởi. Ta chạy nhanh mang theo sư huynh sư tỷ sư tôn nhóm trốn đến rất xa. Hệ thống, nó tuyệt vọng lại thống khổ nhắm hai mắt lại. Không, không còn kịp rồi. Đã không còn kịp rồi. Ngươi thanh tỉnh một chút a ký chủ. Ác loại liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi còn trốn. Ngươi trốn chạy đi đâu? Lúc này ký chủ còn không thể hiểu được nói. Này bích họa tuy rằng thực khiếp sợ. Nhưng là cùng ta bọn đồng môn có quan hệ gì? Hệ thống không dám lên tiếng. Thật lâu sau. Lấy hết can đảm hỏi. Ký chủ. Kia nếu diệt thế ác loại chính là người bên cạnh ngươi nói. Ngu khuyết híp mắt nhìn nó. Đầu óc bay nhanh mà xoay lên. Hệ thống không có khả năng bắn tên không đích. Nhưng bên người nàng người. Nàng sư môn mãn môn vai ác không giả. Nhưng là mỗi cái phản đối đều đối ứng thượng. Duy nhất không biết thân phận chỉ có tiểu sư huynh. Nhưng là tiểu sư huynh cùng ác loại. Ngu khuyết bàn tay vung lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha ha ha, tiểu sư huynh sao có thể sẽ là ác loại. Làm ơn. Hắn học toán học đều sẽ rụng tóc ai? Cùng diệt thế ác loại có thể giống nhau sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kia bên người nàng người còn có ai? Chẳng lẽ là Phật tử? Từ bi Phật tử kỳ thật là ác loại. Ngu khuyết một bên vẻ mặt nghiêm túc mà suy đoán. Một bên tiếp tục đi xuống xem. Tiếp theo phúc bích họa đột nhiên biến đổi. Biến thành quỷ vương cùng một cái chỉ có bóng dáng thanh niên rằng co. Sau đó bọn họ đánh một trận. Kia thanh niên trước sau đưa lưng về phía nàng. Hai bên song song bị thua. Chẳng phân biệt trên dưới. Lậu tâm trá quảng, ngu khuyết nhìn về phía bích họa bên một hàng chữ nhỏ. Nàng thúc giục, phiên dịch, hệ thống tâm như cho tàn cho nàng phiên dịch, ngẫu nhiên gặp được trời sinh ác loại. Bắt chi không hoạch, nói cách khác hắn ngẫu nhiên phát hiện trời sinh ác loại. Muốn bắt hắn không bắt được. Ngu khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh. Đây là diệt thế ác loại sao? Nàng trong lòng hoài chờ mong, làm ta khang khang mặt sau bích họa có hay không họa ác loại trông như thế nào? Hảo chờ mong, ngu khuyết bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo chương bích họa thượng. Rõ ràng chính là tiểu sư huynh mặt. Ầm vang một tiếng, ngu khuyết trước mắt phảng phất lại thấy được nàng độ kiếp ngày đó lôi đình. Bích họa thượng thiếu niên lạnh nhạt mà nhìn nàng. Bóng loáng bích họa thượng ảnh ngược ra ngu khuyết hoảng sợ mặt. Nàng trước mắt tối sầm. Ngu khuyết cả người cứng đờ hỏi, hệ thống. Ta có hay không nhìn lầm? Hệ thống thương xót nói, ký chủ. Tin tưởng đôi mắt của ngươi. Ngu khuyết, giờ khắc này. Nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nàng nghĩ tới những cái đó năm tiểu sư huynh bị nàng hố rớt đầu tóc. Nghĩ tới tiểu sư huynh bị nàng hãm hại thảm trạng. Nghĩ tới tiểu sư huynh cơ hồ cùng cấp với không có danh tiết. Diệt thế ma chủng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi hùng tâm tráng trí. Gặp ác loại. Mang theo sư môn chạy nhanh trốn chạy. Xong rồi. Xong con bê. Vai hề lại là ta chính mình. Quảng cáo. Cách chương.